Chương 387, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A10. Nghe nói đang say ngủ sóng trạng thái kết nối trò chơi, bởi vì là nằm tại máy chơi game trong, cho nên nhân thể trên cơ bản tiếp cận về không tiêu hao. Bất quá Lâm Tịch vẫn có chút không yên lòng. Cắt ra kết nối, Lâm Tịch theo máy chơi game trong ngồi dậy, ngoại trừ bắt đầu có chút tay chân cứng ngắc bên ngoài, cũng không cái khác khó chịu, hơn nữa tinh thần sung mãn, cơ bản cùng chính mình tiến vào trò chơi trước trạng thái không sai biệt bao nhiêu. Xem ra cái này nghe nói còn rất đáng tin cậy. Lần nữa đã tọa, bất quá liền một giờ đều không dùng nàng đã thu công, thật không có gì tất yếu. Lâm Tịch chuẩn bị đăng nhập trò chơi, đến ngày mai lúc ban ngày, lại đi ra mua chút ăn cho mình. Bất kể như thế nào, nàng vẫn là ngẫu nhiên bổ sung một chút dinh dưỡng, đừng chờ người ủy thác trở về thân thể phá đổ. Sau đó, Lâm Tịch lần nữa kết nối trò chơi. Thở dài ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, cây mao đích đản đông 5 chữ to, kim quang lóng lánh, đại hệ mở la nhờ rực rơ, thảo nào rất nhiều người đều cho rằng đây là tên của nàng. Còn phải nghĩ sao cái này tuyệt đối là Lý Tử Di cái kia bà già đáng chết cùng với nàng chơi yêu thiêu thân. Ngươi dám ra đây sao nở tờ cờ liền có thể muốn làm gì thì làm sao tới. Ngươi ra, La Ho Tư không đem ngươi trách mắng lục phân đến. Tính ngươi chưa ăn qua rau hẹ nghĩ đến hôm qua chính mình đần độn đỉnh lấy nhị bức vô cùng tự mang kia chớp đặc hiệu cái này một trận khắp thế giới đắc ý. Chắc hẳn bây giờ đã lửa lượn toàn cầu. Tao ra chân trời đi. Cũng không biết nhiệm vụ này là cái nào ngốc thiếu thiết kế, cho La Ho Tư tra được. Đem nha răng hàm lột xuống để đạn dù mỉ cổ nửa đêm trước đánh hắn nhà thủy tinh quá thất đức. Lâm Tịch khắp nơi tìm kiếm có thể hay không đem vật này làm không có. Bằng không, tương lai nàng còn ra không ra khỏi thành rồi chủ yếu vẫn là danh tự này thực sự quá khó nghe. Nếu như nói nàng phong hoa tuyệt đại, thịnh thế mỹ nhan thần địa, nàng vẫn là có thể nhẫn nại một chút. Trong túi đeo lưng vẫn như cũ chỉ có chính mình những vật phẩm kia. Nàng hô làm nhiệm vụ hệ thống. Biểu hiện kỳ hoa nhiệm vụ dừng lại tại thư hỏa tốc nơi này. Bây giờ nhìn thấy lông gà như cờ ca chư nở dê dạng này chữ, Lâm Tịch liền có giết người xúc động. Tìm hơn nửa giờ, Lâm Tịch đều nghĩ trực tiếp đi cho Long Duệ công ty phục vụ khách hàng gọi điện thoại. Kết quả cuối cùng tại xưng hô một cột bên trong, tìm được phiên bản thu nhỏ 5 chữ, trạng thái là thôi đeo. Cuối cùng đem cái này điếu tạc thiên tia chớp đặc hiệu cho làm không có, Lâm Tịch thở một hơi thật dài. Tạm thời nàng còn không tìm được giải quyết Lam Nhiễm truy sát biện pháp, dù sao con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo, Lâm Tịch quyết định vẫn là trước ngoan ngoãn luyện cuộc sống của nàng kỹ năng, kinh tế là hết thệ cơ sở. Tiền không phải văn năng, không có tiền là tuyệt đối không được. Lần nữa đi vào Tam Vĩ Hồ sở tại địa, khởi công theo nửa đêm đến, trong trò chơi người bắt đầu dần dần thưa thớt. Lâm Tịch tại trời vừa rạng sáng chạy về chủ thành. Như cũ ra công ra 4 kiện ra trồn đồ phòng ngự, ném vào trong ba lô. Có lúc trước kinh nghiệm nàng cũng biết, Lam Trang xuất hiện tỷ lệ đều không phải rất cao đâu, cho nên nghĩ làm ra một kiện cực phẩm đến chả có mải. Đợi nàng chạy đến điểm truyền thống, chắc Thiên Ngạo đã lo lắng chờ ở nơi đó. Lâm Tịch đem Trung Nhị thiếu niên tăng thêm hảo hữu, sau đó cùng hắn nói, ngươi tổ đội, mang theo ta truyền thống đến Nam Hảo nơi sinh, coi như xong việc. Về sau muốn đi nữ hảo nơi sinh ngươi cù nở dê gọi ta một tiếng, đến lúc đó ta tổ đội mang theo ngươi đi, bất chạy tới chạy lui phiền phức. Ừm. Chắc Thiên Ngạo đáp ứng, phát tới tổ đội mời. Lâm Tịch tiến tổ, hai người trong nháy mắt đến hắn chỗ tân thủ thôn. Bên trong nở tờ cờ cơ bản tất cả đều đổi thành nam tính, hỏa phong cũng là ngắn gọn cứng rắn, quả nhiên là nam sinh căn cứ, cùng nữ sinh bên kia duy mỹ lãng mạn rất khác nhau. Chắc Thiên Ngạo chỉ nói một câu, tiểu tỷ tỷ ta hạ tuyến. Lửa thiêu mông một dạng người liền không thấy bóng dáng. Lâm Tịch có phần có chút buồn bực, nhanh như vậy liền chạy. Ta một hồi làm sao trở về rất mau tìm đến trong truyền thuyết Trương Gia Gia, một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, khiêng cần câu đứng tại một đầu bên dòng suối nhỏ. Lâm Tịch đem thư hỏa tốc đưa cho lao đầu xem xong thư về sau, nước mắt tuôn đầy mặt, nói biết Tử Di không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Tiếp tục lại là dừng lại La Y Nha Y Ca Nga Y kịch bản giới thiệu, nói ngắn gọn chính là, muốn nàng đi hỗ trợ đoạt lại năm đó bị chó hoang cướp đi tín vật đính ước. Sau đó lao đầu cùng phổ thông nở tờ cờ đồng dạng khiêng cần câu tiếp tục đứng tại bên dòng suối, thỉnh thoảng dục dịch. Lâm Tịch kiểm tra một hồi nhiệm vụ, hiện tại cái này kỳ hoa nhiệm vụ tiến hành đến gà bay chó chạy nơi này. Yêu cầu đánh giết Lý Gia Thôn cự răng chó, tìm kiếm năm đó bị nó cướp đi tín vật đính ước. Xem ra chỉ có thể chạy trốn hồi chủ thành, lại truyền tống đi nữ tính tân thủ thôn. Lâm Tịch lúc này mới nhớ tới kia bốn kiện mới chế tạo trang bị còn không có giám định. Hệ thống, ngươi đối ra trồn đủng ngắn sử dụng kỹ năng giám định hệ thống, ngươi đối ra trồn hộ thủ sử dụng kỹ năng giám định. Lâm Tịch mắt sắc trông thấy thế mà xuất hiện một kiện kim sắc trang bị, xuất hiện 3 thuộc tính lực lượng 5 nhanh nhẹn 3, nhận công kích phản xạ tổn thương 5%, nhận công kích gia tăng hàm độc tỷ lệ 10%. Chủ yếu nhất là, lần này Lâm Tịch đang tra nhìn những cái kia 10 cấp trang bị thế mà đốt sáng lên. A Tây làm sao đột nhiên không hiểu ra sao liền có thể mặc 10 cấp trang bị. Lâm Tịch xem xét nhân vật thuộc tính mới phát hiện, nguyên lai mình không biết Lu Cờ Na Ho biến thành 33 cấp, vừa dễ dàng mặc vào 10 cấp trang bị. Nhìn xem phía dưới 5 điểm có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, Lâm Tịch thói quen đi điểm vũ lực, kết quả chỉ tìm được lực lượng, mới đột nhiên nhớ tới đây là game online 3G, cũng không phải là của mình số liệu. Liên quan tới nàng lấy hậu nhân vật hướng đi đi con đường nào, Lâm Tịch trong lòng cũng không có cái gì phổ. Cái này thật sự là quá kỳ hoa, chưa từng có cái nào dược sư toàn thêm thể lực đến hơn 30 cấp. Ngươi cái này rõ ràng là muốn cướp kiếm sĩ bát cơm tiết tấu a, dù sao 5 điểm cũng không thể sáng tạo cái gì kỳ tích, nhìn kỳ hăng nói đi. Mặc dù biết nếu như bị đánh giết, rất có thể sẽ bạo chết trên người trang bị, Lâm Tịch vẫn là đem món kia kim sắc trang bị mặc vào người, cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, nhưng cái kia đều là phù vân. Mặc dù trên đường đi rất cẩn thận, nhưng là Lâm Tịch như cũ tại trên đường gặp phải phiền toái. Đông Thành Hoa Yêu đã xuyên qua hơn phân nửa, mắt thấy còn có non nửa lộ trình liền có thể an toàn đến chủ thành thời điểm, nàng thấy một cái Lam Nhiễm công hội người. Kia là một cái pháp sư, theo trang bị không cách nào phán định ra gia hỏa này cấp bậc, bởi vì con hàng này mặc 30 cấp nguyệt tinh pháp bảo. Lâm Tịch vốn là ngũ thức toàn bộ triển khai phòng ngừa có thích khách gần thân đánh lén. Vừa thấy được người này chạm mặt tới liền tránh ra thật xa một khoảng cách. Nhưng là vẫn như cũ bị pháp sư phát hiện. Cái này Lâm Tịch cũng không kỳ quái. Pháp sư có một loại kỹ năng gọi vô biên pháp nhãn, đường công năng ngược lại là không có. Sử dụng sau có thể xem xét full screen phạm vi bên trong tùy ý nhân vật đẳng cấp, tính danh. Bởi vì là game online 3G, dưới tình huống bình thường, không phải công kích trạng thái hoặc là cùng đối phương không phải nói chuyện phiếm hình thức. Rất khó coi đến nhân vật tên. Người pháp sư này cũng là nhàn rỗi nhàm chán, hơn nửa đêm còn có thể ngoại ô thấy người, tiện tay điểm một cái pháp nhãn, kết nếu như đối phương nhân vật tên lại là Tịch Nhược.